Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 481 chạy mất 1,2. Góc truyện audio.com, trên mặt Lý Nguyên Hạo xuất hiện thần sắc mừng rỡ, nói, vậy là tốt rồi, điều này nói rõ bọn hắn chịu thả đại ca, chỉ cần đại ca có thể còn sống, đảng hạng chúng ta liền có hy vọng, đại ca hiện tại có thể giết chết ta, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế với các cháu ngươi, dù tiểu đệ chết cũng không oa. Nói xong, Lý Nguyên Hạo liền chuyển trường thương, đưa cái chuôi thương về hướng Dã Lợi Kiến ca. Dã Lợi Kiến ca nhướng mày, không khỏi đi lên phía trước một bước, đồng thời nhẹ nhàng nói. Ta không muốn giết ngươi, thật sự, mặc dù hiện tại chúng ta đã muốn không có đường nào để đi, ta vẫn không muốn giết ngươi, như vậy đi, ngươi đem Hứng Châu thành cho ta, sau đó ngươi lặng lẽ rời đi, ta sẽ thương lượng cùng quân Tống, cam đoan bọn hắn không đuổi giết ngươi. Lý Nguyên Hạo cười một tiếng đau khổ, nói. Đại ca Trần Thế Mỹ kiên quyết giết ta, nếu như ngươi vụng trộm thả ta rời đi, hắn tất nhiên giận sẽ chó đánh mèo với ngươi. Dã Lợi Kiến ca cũng biết quân Tống không có khả năng buông tha Lý Nguyên Hạo, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, đây là Tống triều hoàng đế ra lệnh đối với Trần Thế Mỹ, nếu như mình thật sự rời đi, hậu quả khó có thể dự đoán. Hắn lập tức do dự một chút hỏi, vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Chiến mã Lý Nguyên Hạo lại đi một bước nhỏ lên phía trước, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lý Nguyên Hạo nói, đại ca ta còn có một biện pháp, ngươi xem được hay không được? Dã Lợi Kiến ca nhìn hắn, nói. Tốt, ngươi nói đi. Đang chờ Lý Nguyên Hạo trả lời, chỉ nghe Lý Nguyên Hạo nói. Chuyện này cũng không còn biện pháp nào rồi, quân Tống tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, ta xem không bằng như vậy, có lẽ là. Ngươi đi chết đi, nương theo bốn chữ cuối cùng, Lý Nguyên Hạo đâm tới một thương như thiểm điện vào đầu Dã Lợi Kiến ca. Dã Lợi Kiến ca vội vàng cúi đầu tránh thoát nhát đâm đầu tiên, nhưng thương tiếp theo của Lý Nguyên Hạo lại nện xuống hướng phía sau lưng hắn. Bành, một thương có lực lượng cực mạnh nện xuống trên lưng Dã Lợi Kiến ca, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, chiến mã lảo đảo một cái, quỳ rạp xuống đất, cả người Dã Lợi Kiến ca ngã xuống đất. Lý Nguyên Hạo cười ha ha, hỏi, đại ca không còn dùng được từ lúc nào vậy? Ngay cả hai thương của ta cũng không đỡ nổi rồi sao? Võ nghệ của hắn vốn đã cao cường hơn nhiều so với Dã Lợi Kiến ca, lại đột nhiên ra tay, chứng kiến Dã Lợi Kiến ca ngã lên trên mặt đất, Lý Nguyên Hạo biết mình đã đắc thủ rồi, người này không có khả năng tiếp tục đứng lên. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Dã Lợi Kiến ca lần này thật sự có thể chậm rãi đứng lên, dùng ống tay áo lau khô vết máu ở khóe miệng mình, miệng nói. Lý Nguyên Hạo, ngươi quả nhiên là tới để giết ta. Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Dã Lợi Kiến ca có thể chịu đựng được hai thương của mình, trong lúc kinh ngạc, Dã Lợi Kiến ca vạch quần áo ra, vải bông dưới áo rõ ràng có hai khối sắt, một khối phía trước ngực, một khối ở phía sau lưng, vô cùng chắc chắn. Khối sắt phía sau lưng đã bị Lý Nguyên Hạo nện đến mức thay đổi hình dạng, chính là nhờ vật kia chống đỡ một tí, Dã Lợi Kiến ca mới tránh thoát cái chết. Hai mắt Lý Nguyên Hạo phát lạnh, nói, hừ, ngươi cho rằng như vậy là được sao? Góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Nguyên Hạo đánh ra một thương này, binh sĩ song phương cũng đã phát động rồi, mắt thấy hai bên sắp xông vào nhau, chỉ còn một chút thời gian này, ở trong mắt Lý Nguyên Hạo xem ra cũng đã đủ để hắn thu thập Dã Lợi Kiến ca. Dã Lợi Kiến ca cũng không nói cái gì, quay đầu nhìn qua đại quân đằng sau đang chạy tới. Lý Nguyên Hạo đuổi theo ở phía sau không bỏ, ngựa của Dã Lợi Kiến ca đã co quắp té lên trên mặt đất rồi, Lý Nguyên Hạo tin tưởng ngựa của mình trong nháy mắt có thể đuổi kịp, sau đó là giết chết hắn, thu quân đội của hắn, tất cả đều kịp. Nhưng vừa vặn chạy được khoảng cách hai thân ngựa, Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên cảm giác thân thể thớt ngựa trầm xuống, trong lòng thầm kêu không tốt. Dã Lợi Kiến ca này tất nhiên là đã sớm bố trí bẫy dập ở địa phương này, chính mình đã bị tiến vào. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không cố gắng nhiều, ỷ vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, hai chân vừa đạp vào nhau, cả người đã từ trên lưng ngựa bay lên. Ầm ầm, sau khi Lý Nguyên Hạo rơi xuống rất thớt ngựa đã rơi vào trong cạm bẫy rồi, chỉ thấy bẫy dập có phạm vi một trượng, sâu mấy mét, cuối bẫy dập có cấm đầy trúc nhọn, cả người chiến mã bị đâm thủng nhiều chỗ, rõ ràng ngay cả tiếng SSI. Y cũng không có, khóe miệng không ngừng phun bọt máu. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, cánh tay và bàn chân nhanh nhẹn, hiện tại chính mình cũng đã giống như con ngựa kia. Bẫy dập này là thứ Dã Lợi Kiến ca tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, thậm chí hắn còn tính toán qua trọng lượng bẫy dập có thể thừa nhận, cho nên, một mình hắn từ chạy tới nơi này, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng cả người lẫn ngựa Lý Nguyên Hạo bước lên trên, cái bẫy dập liền không chịu nổi. Nhìn thấy cái bẫy mình tỉ mỉ xếp đặt thiết kế như thế cũng bị Lý Nguyên Hạo tránh khỏi, Dã Lợi Kiến ca lại càng không dám dừng lại, chạy nhanh về phía trước. Lý Nguyên Hạo đứng dậy, theo ở phía sau truy đuổi, nhưng hắn biết rõ, trải qua một chút trì hoãn như vậy, cơ hội của mình thật sự không lớn. Quả nhiên, chạy hơn 10 bước những cung tiễn thủ tiễn pháp tốt trong quân doanh Dã Lợi Kiến Ca kia cũng đã có thể làm ra công kích cung tiễn đối với Lý Nguyên Hạo. Đánh bay vài mũi tên, Lý Nguyên Hạo lập tức không đuổi nữa, Dã Lợi Kiến Ca trốn vào bên trong dẫn đại đội quân đội của mình, nhìn Lý Nguyên Hạo đang rút lui, Dã Lợi Kiến Ca điên cuồng cười nói. Ha ha ha, vạn tuế còn muốn giết ta sao? Lý Nguyên Hạo không nói chuyện, nắm thật chặt trường thương trên tay mình, Dã Lợi Kiến Ca lại cưỡi lên ngựa thân binh dắt tới cho hắn, miệng hô. Chúng tướng sĩ, giết, hơn 20.000 người điên cuồng dâng lên, Lý Nguyên Thuật sau lưng Lý Nguyên Hạo cũng mang binh lao đến, đảo mắt song phương đã giết lại với nhau. Không có công tác động viên để làm, lời nên nói, bọn hắn đã sớm nói qua với binh sĩ rồi, còn lại, đúng là chỉ chém giết. Lý Nguyên Hạo dũng mãnh vô địch nhưng quân đội của hắn so với Dã Lợi Kiến Ca thì ít hơn 10.000 người, hơn nữa tính toán của hắn là giết Dã Lợi Kiến Ca thu thập tàn cuộc hiện tại, Dã Lợi Kiến Ca còn sống, cái này lại làm cho Lý Nguyên Hạo có chút cảm giác trở tay không kịp. So sánh với nhau, chuẩn bị của Dã Lợi Kiến Ca nguyên vẹn hơn nhiều, trưởng chi quân đội kháng địch chi phụ trách xen kẽ các chi quân đội khác chặt đứt đường lui của Lý Nguyên Hạo tất cả đều có vẻ đâu vào đấy. Góc truyện audio.com Còn có, hắn biết rõ Lý Nguyên Hạo rất dũng mãnh, chuyên môn chọn lựa ra 50 tên mãnh sĩ trong quân đội của mình, dùng để đối phó với Lý Nguyên Hạo. Những mãnh sĩ này một chọi một tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Nguyên Hạo, nhưng 50 người cùng tiến lên, hiệu quả liền không giống với lúc trước. Càng chủ yếu hơn, bọn họ đều là thân tín của Dã Lợi Kiến Ca, phần lớn đã nhận được ân huệ của Dã Lợi Kiến Ca, hiện tại lại hiểu một việc ngoại trừ mình đi theo đại tướng quân giết vị hoàng đế này ra, đã không có đường lui nào khác dành cho bọn hắn, vì vậy mà mỗi người càng dốc sức liều mạng. Chung quanh Lý Nguyên Hạo đều là đầu thương của những người kia tuy hắn cực kỳ dũng mãnh, nhưng những người này quá mức hung ác nguyên một đám căn bản không biết trốn tránh, đều sử dụng cái loại đấu pháp đồng quy vu tận, mỗi lần giết một người, trên người Lý Nguyên Hạo đều phải nhận thêm một vết thương. Sau nửa canh giờ, Lý Nguyên Hạo mới thu thập toàn bộ hơn 50 người này, bốn phía chiến mã đều là thi thể của địch nhân, toàn thân hắn cũng như một người máu. Thân binh bên người chết và tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Lý Nguyên Thuật cùng 7-8 người khác. Tình thế chiến đấu bên cạnh cũng càng ngày rõ ràng, hoàn cảnh xấu trên nhân số và tổ chức không hoàn thiện lại làm cho quân đội Lý Nguyên Hạo dần dần rơi vào hạ phong. Mắt thấy Dã Lợi Kiến Ca lại phái vài trăm người tới, muốn vây giết chính mình lần nữa, Lý Nguyên Hạo biết mình không đánh nổi rồi, mình phải trở lại trong thành trú đóng trấn giữ, hoặc là thông qua phương thức chiến đấu trên đường phố tiêu hao ưu thế binh lực của đối phương. Giết ra ngoài, hắn điên cuồng kêu to chỗ cửa thành đã có một đội binh sĩ của Dã Lợi Kiến Ca, nhưng khi Lý Nguyên Hạo mang theo một thân máu tươi, giống như sát thần xung phong liều chết chạy tới, thần sắc đội binh sĩ đều có vẻ có chút hoảng sợ. Tướng quân dẫn đội coi như đã làm hết phận sự, có lẽ là xuất phát từ tâm lý muốn chiếm tiện nghi khi chứng kiến bộ dạng Lý Nguyên Hạo hiện tại, hắn vung vẩy trường thương trong tay, nghênh đón Lý Nguyên Hạo. Chỉ đối mặt một cái tướng quân dũng mãnh tiến thẳng lên trước liền biến thành một cỗ thi thể, ngã từ trên chiến mã xuống đất trên ngực có một cái lỗ máu, máu tươi chảy xuôi ra mặt ngoài. Giết, Lý Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, đám binh lính đi theo hắn rất nhanh phá tan đạo phòng tuyến này của Dã Lợi Kiến Ca, giống như thủy triều, lui vào bên trong Hứng Châu thành. Vừa mới lui vào cửa thành, Lý Nguyên Hạo la lớn. Đóng cửa, mau đóng cửa lại. Đúng lúc này, ở phía sau, mũi tên như mưa từ trên cổng thành chốt xuống, bắn thẳng đến chỗ Lý Nguyên Hạo chỉ nghe một thanh âm nói. Lý Nguyên Hạo tàn bạo bất nhân, đại tướng quân Dã Lợi Kiến Ca thuận lòng trời mà đi chúng ta tự nhiên hỗ trợ. Một lớp mưa tên này lại làm cho người bên cạnh Lý Nguyên Hạo chết và tổn thương thảm trọng, cánh tay của hắn cũng bị bắn trúng một mũi tên. Một mũi tên này khả năng là đã làm bị thương đến xương cốt, Lý Nguyên Hạo đau nhức cắn răng một cái, không hét to lên, hắn cũng không tức giận, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm tức giận, mũi tên trên thành vẫn như mưa, không ngừng bắn xuống, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Đi mau, góc truyện audio.com Binh mã còn sót lại đi theo hắn, một đường chạy như điên, thừa nhận cung tiễn bên trên đả kích đồng thời còn phải tận lực chạy nhanh hơn một ít, mau hơn một ít bởi vì truy binh đang ở ngay sau người bọn hắn. Những cư dân Hứng Châu phủ kia không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ở trong mắt bọn hắn, đây là một cơ hội tốt. Thi thể những vị binh sĩ giết chết kia bị những người này kéo vào trong nhà, có thể ăn được mấy ngày. Hào hết khí lực giết đến trước cửa hoàng cung nhà mình, Lý Nguyên Hạo nhìn lại, binh sĩ phía sau mình còn chưa đầy 500 người rồi, cả Hưng Khánh phủ hiện tại đã loạn thành một bầy, người Dã Lợi Kiến Ca mượn danh nghĩa đổi giết Lý Nguyên Hạo tiến hành cướp sạch đối với tất cả địa phương còn đáng để bọn hắn cướp. chiến đấu linh tinh vẫn còn tiếp tục, quân phục song phương giống nhau, cũng tạo thành kết cục hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết và tiếng binh khí va chạm, bốn phía giấy lên khói lửa đã nói cho Lý Nguyên Hạo biết, địa phương cuối cùng hắn dựa vào sinh tồn đã xong rồi. Lý Nguyên Thuật đi tới, nói, Vạn Tuế chúng ta đi thôi, tại đây không thể ở lại được nữa. Bờ môi Lý Nguyên Hạo run rẩy hai cái, hắn cũng biết hiện tại mình đã không có tư cách ở lại chỗ này rồi, hoàng cung này sẽ biến thành cái gì? Có lẽ là đại vương phủ của Dã Lợi Kiến Ca, cũng có lẽ sẽ trở thành hành cung của Hoàng đế Tống Triều, nếu như Trần Thế Mỹ ưa thích mà nói, còn có thể biến thành nhà cửa của hắn, không được, không thể dễ dàng để bọn hắn ngồi vào đó như vậy, mấy cái gì đó ta không chiếm được, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy được. Khóe miệng Lý Nguyên Hạo nổi lên một vẻ hung ác nói. Thiêu đốt, thiêu cho ta. Chấm, Dã Lợi Thị từ bên trong đi ra, chữ ca nhi tuổi còn nhỏ dính sát vào bên người Dã Lợi Thị, chứng kiến bộ dạng Lý Nguyên Hạo, các nàng đều có chút khiếp sợ. Lý Nguyên Hạo hiện tại căn bản không giống như là một hoàng đế tôn quý tiêu sái và khí độ ngày xưa, đã sớm bị giết không có bóng dáng, đầu hắn rối tung, quần áo rách dưới, một thân vết máu phối hợp với gương mặt dữ tợn, hiển nhiên là một người điên. Lý Nguyên Hạo cũng nhìn thấy nàng, nhìn nhi tử rúc vào trong ngực nàng, gương mặt dữ tợn bỗng nhiên hiện lên một tia nhu tình, nhưng đảo mắt liền biến thành không có. Dã Lợi Thị run giọng hỏi, Vạn Tuế, làm sao vậy? Lý Nguyên Hạo hít một hơi thật dài, nói, ca ca ngươi muốn giết ta, hắn thắng rồi. Dã Lợi Thị không biết mình nên nói cái gì, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lý Nguyên Thuật tới thúc giục nói, Vạn Tuế, nếu ngươi không đi, địch nhân sắp tới rồi. Lý Nguyên Hạo chuyển đầu ngựa, liếc nhìn Dã Lợi Thị, thời điểm đang định rời đi, Dã Lợi Thị bỗng nhiên hô. Vạn Tuế, ngươi muốn để mẹ con chúng ta lại sao? Lý Nguyên Hạo ngừng một chút, xác thực là hắn không tính toán mang theo các nàng rời đi, nguyên nhân chủ yếu là chính bản thân hắn hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Lý Nguyên Hạo cho rằng, Dã Lợi Thị dù sao cũng là muội muội của Dã Lợi Kiến Ca, đứa bé này là cháu ngoại của hắn, hắn sẽ không hạ độc thủ. Chữ ca nhi cũng lớn tiếng hô một tiếng. Phụ thân, đừng vứt ta ở nơi đây. Lý Nguyên Hạo rốt cục cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi đến bên người Dã Lợi Thị, nói. Ngươi hoàn toàn nguyện ý đi theo ta sao? Dã Lợi Thị gật đầu, dốc sức liều mạng gật đầu. Cho dù chết ta cũng phải chết tại bên người đại vương. Lý Nguyên Hạo cười ha ha, nói. Góc chuyện audio.com. Tốt, chúng ta cùng đi, một ngày nào đó ta sẽ mang bọn ngươi trở về. Lôi kéo Dã Lợi Thị ôm lấy chữ ca nhi lên chiến mã, nhấc trường thương trong tay, mang theo những nhân mã còn sót lại bên người, một đường hướng đánh tới Bắc Môn. Lý Nguyên Hạo tin tưởng, chỉ cần trong tay mình còn thương, sẽ không người nào có thể ngăn được mình. Hai ngày sau đó, Trần Nguyên đứng ở trên đầu tường Hứng Châu Thành, trên mặt tràn đầy vui vẻ, đó là dáng tươi cười vô pháp xóa đi của người thắng. Hứng Châu Thành, đây là lần thứ hai mình tiến vào cái thành này rồi, lần thứ nhất trước đó tâm tình hoảng loạn, rất sợ bị Dã Lợi Kiến Ca bắt lấy. Hiện tại, Dã Lợi Kiến Ca đang ở bên người, cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, bộ dạng cung kính, chắc hẳn trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi so với mình lúc trước. Cái này là cảm giác thành tựu, một người nam nhân cảm thấy thành tựu, không riêng gì đến từ nữ nhân, hơn nữa còn đến từ những nam nhân khác. Trần Nguyên bước đi thong thả, đi đến trước mặt Dã Lợi Kiến Ca, cánh tay giúp đỡ đại tướng đẳng hạng này đứng dậy, nói. Đại tướng quân không cần như thế, ta và ngươi coi như là quen biết đã lâu rồi, lời nói khách khí chúng ta cũng không cần nhiều lời, Lý Nguyên Hạo đi hai ngày rồi, hiện tình huống trong thành thế nào? Dã Lợi Kiến Ca đứng lên, nói, hồi bẩm Trần Đại Nhân, chiến loạn trong Hứng Châu Thành xảy ra, có 2 vạn cư dân bị chết, những người chung với Lý Nguyên Hạo kia bị tại hạ giết, chỉ chạy mất một Ngô Hạo, không biết tung tích. Khóe miệng Trần Nguyên cười một chút hỏi, Ngô Hạo, Dã Lợi Kiến Ca nói. Vâng, Ngô Hạo này tương đối trung tâm đối với Lý Nguyên Hạo, trước khi hắn biến mất còn giữ y quan trong nhà, nói nếu như mình chết rồi, có thể lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Hắn sẽ tuyệt đối không đầu hàng chúng ta, chắc hẳn cũng sẽ không rời đi, mà tướng đã phái người đi tìm thi thể của hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tất nhiên sẽ cho Trần Đại Nhân một cái công đạo. Trần Nguyên gật đầu, hắn để y quan ở nhà sao? Dã Lợi Kiến Ca vung tay lên, một binh sĩ đẳng hạng lập tức mang bộ quần áo Ngô Hạo để lại ra, một ít vừa người mới đầu hàng chứng kiến y quan, nghĩ mình thân là người đẳng hạng, rõ ràng lại không có một người nào, không có một ai trung thành bằng người Tống, lập tức đều có chút hổ thẹn. Cách chương.